Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Kiều Phi, cảnh như họa đi vào thế giới này mới 3 ngày, 3 ngày này ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, còn tiếp thu kịch bản, bản này trùng sinh chi thiên chi kiêu nữ, cái này toàn văn chính là dạng nữ chính Tô Thiển sau, khi sống lại, sinh lại một cái hạnh phúc gia đình, Tô gia quyền cao chức trọng, gia đình hoàn cảnh lại tốt, trên có hai cái thân ca ca, hai cái đường ca, hai cái biểu ca, dưới có một cái biểu đệ, ngoại trừ phụ mẫu gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại, còn có một cái thúc thúc, một người cô, một cái cựu cựu, toàn bộ vây quanh nàng chuyển. Dựa vào lấy trùng sinh, từ nhỏ đã hiểu rất nhiều thứ, một tuổi có thể thơ, hai tuổi sẽ ca, ba tuổi sẽ múa, năm tuổi liền có thể kinh thương, liền không có nàng không sẽ, ngoại trừ người nhà, nhân duyên cũng cùng mở hách, người gặp người thích, nam phối sống chết có nhau không rời không bỏ, nam chính từ nàng ba tuổi lên vẫn làm bạn. Ôm nàng không rời tay, cả cuộc đời thuận buồm xuôi gió, tràn đầy truyền kỳ, mà cảnh như họa xuyên cái này Kiều Phi, đó chính là nữ chính truyền kỳ nhân sinh bên trong phụ trợ điểm. Gia thế tương đương tình huống dưới, đều là trong nhà đời thứ ba duy nhất nữ hài, Tô Thiển là vạn chúng yêu thích công chúa, bị người nhà bưng lấy sợ ngã ngậm lấy sợ hóa. Mà Kiều Phi lại là cha không thương nương không yêu, gia gia nãi nãi cũng chỉ thích cháu trai. Nàng cái này đích tôn tôn nữ là dựa vào bảo mẫu nuôi lớn. Mà Tô Thiển cùng Kiều Phi một ngày xuất sinh, tại một cái trong đại viện, từ mọi phương diện nhìn đều cờ trống tướng đương. Đương nhiên, câu nói này đặt ở Tô Thiển một tuổi trước. Hai cái gia thế niên kỷ đồng dạng nữ hài khó tránh khỏi bị người lấy ra so sánh. Từ nhỏ so đáng yêu độ, so nói ngọt, đi học so thành tích so với người duyên, lớn lên so bạn trai so sự nghiệp. Tô Thiển một đời là truyền kỳ, kia Kiều Phi một đời tại cảnh như họa xem ra chính là bi ai. Tại Tô Thiển ưu tú quang hoàn dưới. Kiều Phi đã từng cố gắng qua, muốn siêu việt Tô Thiển để người nhà của mình cũng có thể vì chính mình kiêu ngạo. Thế nhưng là trời không toại nguyện, nguyên trang nữ làm sao so ra mà vượt trùng sinh nữ. Ba tuổi hài tử làm sao sánh được chứ 28 tuổi linh hồn hài tử. Kỳ thật tuổi thơ thời kỳ Kiều Phi cũng không tệ. Chỉ là có Tô Thiển ở phía trước so với liền lộ ra chẳng phải là cái gì. Tại Hoa Quốc Kinh Đô Thượng Lưu vòng tròn bên trong chỉ biết là Tô gia công chúa rất ưu tú. Mà nâng lên Kiều gia thiên kim, đám người chỉ cảm thấy không phóng khoáng, lòng dạ nhỏ mọn, cay nghiệt những này danh từ tới. Kiều Phi cái này nguyên bản thuần chân hài tử tại nữ chính so sánh hạ dần dần ma hóa. Từ ghen tị đến ghen ghét đến hận, cuối cùng đối nữ chính làm ra tổn thương. Nhưng còn đang tổn thương không có lúc bắt đầu liền đã bị nam chính cho trước diệt. Liên đới Kiều gia, nàng từ vốn nên cao cao tại thượng cả đời vô ưu thiên kim tiểu thư bị người kêu đánh hô mắng. Nhưng ở trong quá trình này, nữ chính Tô Thiển đối Kiều Phi vẫn luôn là không nhìn. Không có nửa điểm để ở trong lòng thái độ. Coi như mỗi lần tại trên yến hội, Tô Thiển nhận Kiều Phi minh chiều ngầm phúng đều bị xẻ nữ chính diệt thành cặn bã. Khiến người khác chồng Kiều Phi cách nhìn càng ngày càng kém. Đối nữ chính càng ngày càng tốt, túc chủ. Cố sự này không có nhân vật phản diện, lớn nhất người xấu chính là cái này Kiều Phi. Kiều Phi làm tiểu đả tiểu nháo, nhưng cũng chứng dùng hệ thống nói. Cho nên lần này cảnh như họa thế gia này thiên kim còn không bằng hạ vi lương cái kia phổ thông. Thân phận, ở đâu là hưởng thụ a? Tại có cái, hài tử của người khác tương đối dưới. Nguyên chủ Kiều Vi có thể khỏe mạnh trưởng thành mới là lạ. Trùng sinh nữ chính nhất làm cho người ta chán ghét chính là mượn lấy trùng sinh tiện lợi đến trang thiên tài. Sau đó dùng một chút chân chính thiên kim nhóm đến ghen ghét hãm hại các nàng. Nữ chính dùng loại kia ta đối với các nàng hãm hại không thèm để ý. Không để trong lòng, tiếp tục mình truyền kỳ con đường, hệ thống tổng kết hạ. Túc chủ, lần này ngươi nhưng phải thật tốt giáo huấn cái này trùng sinh nữ. Để nàng con đường huyền thoại thượng nhiều đến điểm bão tố đi, hệ thống rất là chờ mong mà nói. Vậy chúng ta muốn đợi bao lâu? Cảnh Như họ quan tâm nhất là cái này. Hiện tại nàng cũng là hài nhi. Chờ trưởng thành, cũng ít nhất phải 18 năm đi. Hắc hắc, ngươi nghĩ ngốc bao lâu đều được. Hết chương.